Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ảo tưởng, tiếng Anh nói thế nào? Lông mi của anh nhẹ nhàng nhíu lại. Bộ dạng này của anh đẹp hơn so với người khác rất nhiều. Giờ phút này khóe mắt mang theo hai phần xuân sắc, nhìn thích hơn, vẻ không gần không xa kia. Tôi rất thích nghe anh nói về tiếng Anh. Đường đường là sinh viên của trường Oxford. Mỗi một chữ anh đọc đều như vừa đúng vừa tao nhã, uyển chuyển như nói tiếng mẹ đẻ vậy. Fantasy. Anh chậm rãi đọc một lần nữa, sau đó lại thêm lần nữa. Fantasy, nhớ chưa? Hiển nhiên là tôi vẫn nhớ, căn bản tôi không quên, chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Đọc đi đọc lại một từ ba lần, đây là thói quen sau khi cố Diễn Chi dạy thêm tiếng Anh cho tôi. Từ đầu là đơn thuần để sửa cách phát âm cho tôi, nhưng tựa như trên đời có rất nhiều việc, ước nguyện ban đầu và kết quả luôn luôn lẫn lộn. Mặc dù tôi đã phát âm được rõ ràng, nhưng vẫn thường cố ý đọc sai. Suy nghĩ lúc đó là chỉ muốn nghe cố Diễn Chi đọc thêm hai lần nữa. Tôi có chút thất thần, không phòng bị, khiến trán bị búng một cái không nặng không nhẹ. Tôi nhìn qua, trong mắt cố Diễn Chi đang nhìn tôi mang theo chút buồn cười. Rốt cục, em làm sao vậy? Tôi nhỏ giọng nói. Hai ngày nữa là sinh nhật lần thứ 15 của tôi rồi. Tôi biết. Mặt anh hơi cười cười. Lần này em muốn được tặng gì? Tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý sao? Em cứ nói trước đi đã. Anh vẫn cười cười. Để xem tôi có làm được không đã. Em xem có đúng hay không. Dù anh nói như vậy, nhưng lễ vật mỗi lần lại luôn vô cùng quý giá. Chỉ là cho tới bây giờ mỗi lần tặng cố Diễn Chi lại đưa ra thật nhẹ nhàng. Tại sinh nhật năm kia, trước khi anh cầm tay tôi xuống lầu, đã đeo một chiếc vòng có viên đá màu tím trong suốt lên cổ tay. Ánh sáng của viên đá long lanh khiến người ta không thể di chuyển tầm mắt. Tôi hỏi anh đây là cái gì? Anh thuận miệng nói. Viên ngọc pha lê, trông đẹp không? Thế là tôi cứ thế mang theo viên ngọc pha lê kia xuống lầu, sau đó thiếu chút nữa bị một đám ánh mắt bén nhọn xuyên thủng. Sau đó tôi đến tìm Diệp Tầm Tầm ở chỗ ăn uống. Lúc đó cô ấy đang hăng hái chiến đấu trước bánh pudding caramel. Khi nhìn đến chiếc vòng trên cổ tôi, thiếu chút nữa thì sập bánh. Một lúc sau, cô ấy mới khôi phục lại tinh thần, chỉ vào cổ tôi nói. Đây là quà cố Diễn Chi tặng cậu. Tôi sờ sờ sợi dây chuyền. À, đây là viên ngọc pha lê, đẹp không? Cá nhân tớ cảm thấy rất đẹp. Cô ấy lại suýt nữa sập bánh pudding. Sau một lúc lâu, mặt không chút thay đổi, nói. Vậy cậu tặng tớ viên ngọc pha lê đó được không? Tôi lấy tất cả vòng của tớ đổi lại. Tôi nói, cậu thích sao? Diệp Tầm Tầm lạnh lùng đáp, đương nhiên là tớ thích. Tất cả nữ nhân thành phố T này đều thích mà. Cậu có biết tháng trước ở Hồng Kông có một cuộc đấu giá vật báu, cũng có một viên kim cương như thế này. Đó là một vật vô giá đấy. Tôi nhìn sang cố Diễn Chi, khuôn mặt anh xuất chúng như vậy. Dưới ánh đèn mờ mịt lại càng đẹp trai hơn vạn phần. Đột nhiên tôi có một chút dũng khí, thấp giọng nói. Cố Diễn Chi, anh thích mẫu con gái như thế nào? Anh nói, vì sao em lại hỏi như vậy? Tôi đáp, tôi thấy anh cũng nên có bạn gái rồi. Anh xem Sở Dục và Giang Yến Nam, 2-3 tháng thay bạn gái một lần, người ngoài nhìn vào cũng thấy vui tai vui mắt. Đó là bọn họ. Anh nói như không chút để ý, về sau lại cười cười. Yên Ngọc cũng không phải đang cô đơn sao? Tôi nói, anh thích người cường ngạnh hay thích người ôn nhu? Diệp Tầm Tầm nói đàn ông thích bộ dạng xinh đẹp, mà anh cũng như vậy sao? Kỳ thật câu hỏi này của tôi có phần không ôm hy vọng, bởi vì thường ngày mỗi lần nói đến đề tài này luôn bị anh bình tĩnh đánh lạc hướng. Vậy mà bây giờ anh lại nhìn tôi, trên mặt có phần tươi cười. Đại khái là tôi thích dạng đáng yêu thông minh. Ngực tôi lại nhảy lên. Giống Diệp Tầm Tầm sao? Hả? Cô bé này thông minh quá mức, vẫn là để Yên Ngọc có vẻ hợp hơn. Anh tiện tay cầm chiếc vòng trong tay quơ quơ, như nhớ ra cái gì đó, đem viên ngọc trong tay đưa cho tôi. Thích không? Đồ chơi nhỏ thôi. Nếu đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị. Tôi khoanh tay, liếc mắt nhìn anh. Tôi đây không thích. Anh cười nói. Em chưa nói là em muốn gì. Đêm mùa xuân mang lại cảm giác se lạnh, tôi đứng bên cửa lâu như vậy, rốt cục mới cảm thấy chân rất lạnh. Người trước mắt mang phong thái mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều mang hương vị ngạo mạn, nhưng cũng có khi lại ôn nhu, mang theo chút trêu đùa. Có lẽ anh rất biết tính kế người, đúng là đứng trước mặt người khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net